Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di không khỏi rời tai nghe ra xa một chút, chúc mừng phát hết nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu tiếng người. Tôi kiểm tra lại lần nữa, khoản tiền lớn vừa mới tới là cô chuyển sao? Lạc Di thản nhiên nói, nếu như là 10 con số, thì đúng vậy. Lạc Di, tôi yêu cô. Phát hô, tôi yêu cô, vô số lần, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn nên nhanh chóng đổi lời. Không, ý tôi là, cô muốn món quà gì, tôi sẽ tặng cho cô. Lạc Di trợn mắt, không cần đâu, cúp máy đi, có rất nhiều người đang chờ. Phát nghe được giọng điệu qua loa của cô, có chút lo lắng. Cứ thế mà kết thúc sao? Cô không tiếp tục chơi nữa à? Cô không thể bỏ rơi tôi là người của cô. Lạc Di không muốn nói chuyện với tên điên này nữa. Biến đi, ngài bác là người thứ hai gọi đến, anh ta khá kiềm chế, dù sao cũng là người đã từng trải. Anh ta bày tỏ niềm vui trong lòng và cảm ơn một cách nhiệt tình. Lạc Di, lần sau nhất định phải gọi cho tôi nhé. Đây mới là điều quan trọng nhất. Lần này lợi nhuận từ thị trường chứng khoán và đánh lén tập đoàn EC lớn đến mức khiến mắt anh ta sáng lên. Lạc Di quả thực không làm anh ta thất vọng. Không chơi nữa, tôi mệt rồi. Lạc Di muốn dừng lại, lông của hai quốc gia Mỹ và Nhật bị cô lột một phen, bỏ mặc các quốc gia khác. Cô vẫn có điểm mấu chốt. Nếu không có chuyện gì xảy ra sẽ không gây rắc rối. Ngài bác trở nên gấp gáp, vội vàng nói. Đừng nha, tôi sẽ đưa cô chọn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm. Tất cả đều là loại tiên tiến nhất, có những thiết bị mới mà cô chưa từng thấy qua. Anh ta không hiểu được, thí nghiệm có gì vui. Cô là nhà đầu tư trời sinh, là cao thủ về chơi tài chính, hẳn sẽ tỏa sáng trong thế giới đầu tư. Anh ta thực sự muốn tẩy não cô, đáng tiếc, cô có thế mạnh hơn. Nội tâm lại càng mạnh mẽ. Rõ ràng được chứng kiến sự phồn hoa ngợp trong vàng son, nhưng vẫn có thể giữ vững ước mơ của mình. Loại người này đúng là quái vật. Thị trường chứng khoán có rủi ro, vì vậy cần phải thận trọng khi gia nhập thị trường. Thông qua hai lần hợp tác này, Lạc Di đã hoàn thành việc tích lũy ban đầu, không chỉ về tiền bạc mà còn thêm nhiều mối quan hệ. Dù cô không chơi cổ phiếu, cũng đã sớm cùng họ lập một tập đoàn lợi ích. Vậy nên cô có thể dừng việc đó khi thấy phù hợp. Tuy nhiên, con đường kiếm tiền còn nhiều. Trước tiên chúng ta làm cho công ty người máy lớn mạnh hơn đã. Trước đây cô đã thiết kế một loạt bản vẽ. Tiêu Thanh Bình cũng nghĩ ra không ít ý tưởng. Trước mắt đã được đưa vào sản xuất. Ngài bác không còn cách nào. Thiên tài chính là kỳ lạ như vậy. Cứ thuận theo thôi. Nói không chừng cô tùy hứng lại muốn chơi. Không ai có thể nói chắc chắn. Mặc kệ đường C, H. Ế, tê nào, tôi sẽ là người đăng ký đầu tiên. Ngài Damon là giao phó các hạng mục công việc, trao đổi một số tin tức. Ông ta tiết lộ các quan chức của nước R đang truy tìm tung tích của khoản tiền này. Tuy nhiên, khi tra được cha đẻ của nước M, bọn họ liền sợ, không dám điều tra sâu hơn. Bọn họ cho rằng việc này là do chính phủ nước M xúi giục. Khóe môi Lạc Di hơi cong lên, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Ngài Robert thậm chí còn hào phóng tặng cô một chiếc máy bay tư nhân. Khác với chiếc trực thăng cỡ nhỏ lần trước, chiếc máy bay tư nhân này có sức chứa lớn hơn và có thể chở được 18 người. Lạc Di vô cùng cạn lời. Cô thực sự không cần, cô cũng đâu có đi xa nhà. Cô gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát sau, Nhiếp Khôn Minh liền chạy tới. Lạc Di, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi cô mở miệng, khẳng định có chuyện lớn. Lạc Di đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu ra. Tài khoản ẩn danh, cầm đi đi. Nhiếp Khôn Minh lập tức phản ứng kịp. Thị trường chứng khoán có lãi à? Lần này quá lâu. Ông ấy vẫn luôn lo lắng đề phòng thay cô. Cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ cần không thua lỗ là được. Nếu có thể kiếm lời thì càng tốt. Ông ấy chỉ hy vọng sẽ không có lần sau. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Phải, Nhiếp Khôn Minh nhìn thấy mật khẩu bên cạnh có một con số, kỳ quái hỏi. Con số này có ý nghĩa gì? Lợi nhuận, cách chương.